Độc bộ thiên hạ, đặc công thần y tiểu thú phi. Chương 27, Thái tử làm chứng, 4. Góc truyện audio.com. Lão Trung kinh sợ dùng trà cụ mới tinh dâng nước trà lên. Quý Vân Hoàng liếc mắt nhìn một cái, nhàn nhạt nói một tiếng. Bỏ đi, từ nhỏ hắn đã có yêu thích hoàn mỹ. Mọi thứ đều phải là tốt nhất. Ngửi hương vị của trà này, còn kém xa với trà mà hắn thường uống. Rất khó để hắn nuốt xuống. Lão Trung không dám nói gì khác, lại mời thêm mấy loại trà khác và bánh. Quý Vân Hoàng thậm chí cũng chưa nhìn đến. Thời gian đã qua cơm chiều, mọi người chờ đợi ở đây đều có chút đói khát. Nhưng thái tử có ý không muốn ăn gì, bọn họ tự nhiên cũng không dám đề cập đến nó. Mắt thấy một canh giờ, hai giờ sẽ sắp trôi qua, trong bụng nhị thúc âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đang muốn nói đã tới canh giờ rồi, cửa tĩnh thất bỗng nhiên mở ra, Ninh Tuyết Mạch bước ra. Xong rồi, cánh tay đã được nối. Ở kiếp trước nàng chẳng những đã học qua trung y, còn từng học tại một trường y khoa hàng đầu nổi tiếng thế giới. Là nơi được biết đến để đào tạo ra những bác sĩ phẫu thuật thiên tài. Đặc công là một chức nghiệp có nguy cơ rất cao, nàng và các bằng hữu của nàng không tránh được việc bị thương thường xuyên. Chỉ cần có nàng bên người, bọn họ đều được xử lý đúng lúc, đừng nói đến nàng có thể nối cánh tay đã bị tách rời trở về nguyên dạng của nó. Thậm chí ngay cả trái tim bị đâm thủng, chỉ cần cứu trị đúng lúc, nàng đều có thể chữa lành. Các dụng cụ y khoa trong thời đại này tất nhiên không so sánh được với công cụ chuyên dụng trong thế giới hiện đại. Nhưng cũng may y thuật của nàng rất tinh vi. Đã nối cánh tay nhị thẩm hoàn hảo như thể nó chưa từng bị đứt rời ra. Nàng lại dùng biện pháp đặc biệt để lưu thông huyết mạch của đối phương một chút. Chờ đợi mọi người náo động vào trong xem xét kỹ thương thế của vị nhị thẩm kia. Ngón tay trên cánh tay đã bị đứt, đã có thể run rẩy một cách vô thức. Kỳ tích, đây quả thực là kỳ tích. Y thuật này rốt cuộc là nàng đã học được từ đâu? Ánh mắt Quý Vân Hoàng nhìn về phía Ninh Tuyết Mạch tràn ngập nghiên cứu tìm tòi. Nhị thúc hối hận, lập tức có ý tưởng nghĩ cách quỵt nợ. Sao ngươi có thể nói là đã nối thành công? Không phải chỉ là khâu cánh tay nàng lên thôi sao? Cánh tay của nàng khẳng định không thể nào nhúc nhích, bàn tay cũng không cách nào nắm bắt đồ vật được. Khóe môi Quý Vân Hoàng nhẹ nhàng nhếch lên, có thể nắm bắt được đồ vật hay không thì thử một lần sẽ biết. Mở bàn tay ra một cái, trong lòng bàn tay đã xuất hiện một thỏi vàng, vì tay nhét vào trong tay bị thương của nhị thẩm, từ từ mở miệng, nếu ngươi có thể bắt lấy nó, vàng này chính là của ngươi. Tuy rằng nhị thẩm đang ở trong tình trạng hôn mê, nhưng bản tính tham tài đã thâm nhập vào trong cốt tủy. Lòng bàn tay một khi dính vàng vào, hơi hơi run một chút, năm ngón tay lập tức nắm chặt. Nhanh nhẹn nắm lấy thỏi vàng ở trong tay, nhị thúc, theo ngón tay của Quý Vân Hoàng bắn ra, nhị thẩm tỉnh lại từ trong hôn mê, thể lực nàng ta cũng thật là tốt, vừa tỉnh lại cũng không màng đến cánh tay dường như đang bị băng bó giống như cái bánh chưng. Lập tức theo bản năng nâng bàn tay lên để nhìn xem vàng đang nắm trong lòng bàn tay. Nhị thúc vốn đang muốn nói cánh tay của nàng chưa chắc có thể nâng lên. Không nghĩ tới lão bà của mình lại làm ra động tác này. Khiến một câu của hắn nghẹn ở trong cổ họng, không thể nói ra, ở trước mặt thái tử, hai vợ chồng nhị thúc cũng không dám táo bạo quỵt nợ trắng trợn. Nhưng nghĩ đến phải bồi mấy ngàn lượng bạc trắng, bọn họ lại cảm thấy giống như đang bị cắt thịt sống. Nhị thẩm quyết định chiến đấu lại một phen. Tuyết Mạch đã nói sẽ khiến cho cánh tay của tiểu phụ nhân trở nên hoàn hảo như lúc ban đầu. Nhưng hiện tại, cánh tay của tiểu phụ nhân cũng chỉ có thể miễn cưỡng nắm lấy đồ vật. Vừa thoáng nhấc liền đau chết người. Điều này không thể tính là nàng đã chữa khỏi hoàn toàn. Ninh Tuyết Mạch liếc mắt nhìn nàng ta một cái. Ngay cả khi đó là chân chó khỏe khoắn nhất bị đánh gãy và được nối lại. Nó cũng cần thời gian để phục hồi lại như lúc ban đầu. Huống chi là cánh tay ngươi đã rơi xuống lại vừa được gắn lên một lần nữa. Hãy nghỉ ngơi cho tốt trong vòng một tháng. Nếu một tháng sau vẫn không thể khôi phục được thì lại đến tìm ta. Bị thương nặng còn phải mất 100 ngày mới có thể khôi phục. Rớt mất cánh tay có thể khôi phục lại trong vòng một tháng. Thương cân, gân, động cốt, sang Jin Jong-gu, bị thương nặng, to suffer serious injury, cách chương.